xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Kỳ Liên Bảo ngẩng đầu lên, hít mạnh, thu nước mũi về, đưa tay lau mắt ươn ướt. Thế rồi hắn nhìn thấy bốn người chẳng biết từ bao giờ đứng cách đống lửa không xa nhìn hắn không chớp. Hắn nhận ra mình vừa thất thần, ngượng ngùng nói một câu: "Tới đây sưởi ấm đi." Không ngờ thấy được một mặt đa sầu đa cảm của tên ác ôn này, bốn người trẻ tuổi nhìn nhau, chẳng ai hiểu Kỳ lão đại u sầu vì cái gì. Vị trí này không tệ, ba mặt được ngăn cách bằng tảng đá lớn đan cài lẫn lộn, dưới đất hình như còn có cỏ nữa, dù thế nào thì gió cát cũng không thổi tới nơi này được. Diệp Dịch đi tới đưa cho hắn vài thứ: hai chai rượu, một miếng thịt trâu bọc giấy báo. Kỳ Liên Bảo không khách khí, xem miếng thịt trâu lớn nhai, mở chai rượu tu ừng ực khà một tiếng thoải mái. Chỉ có người từng trải qua cái lạnh trong đêm tái ngoại mới hiểu hết ý nghĩa của chai rượu mạnh là thế nào. Kỳ Liên Bảo quyệt miệng nói: "Tao không cần cảm ơn nữa, giúp tao một việc, tao cho bọn mày lợi ích lớn." "Giúp việc gì?" Ba tiểu tam tự hỏi tự trả lời, cái đầu hắn thì chỉ nghĩ tới một việc: "Với thân thủ của anh còn cần gì bọn tôi giúp?" "Nắm đấm không thể giải quyết được, đơn giản lắm, giúp tao đưa thứ này." Kỳ Liên Bảo lấy dây áo khoác dày một cái túi vải ném cho Diệp Dịch. Diệp Dịch vừa mở ra xem, ba tiểu tam đã muốn nuốt cả lưỡi, cả một túi toàn là tiền với tiền. "Mấy năm qua ăn uống chơi bời chẳng dành dụng được bao nhiêu tiền, chỉ có mười mấy vạn này thôi, một nửa cho nhà những huynh đệ bị bắt, trong nhà không có người làm việc, người già không duy trì được, một nửa đưa cho Diễm Hồng hoặc mẹ cô ấy cũng được, để họ chữa trị cho Hồ Lôi. Năm trước tôi dẫn anh ấy lên thủ đô, bác sĩ nói có hy vọng, nhưng phẫu thuật mở sọ tốn mấy chục vạn, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Dù sao cũng tốt hơn là ngốc nghếch cả đời, đáng lẽ nên hạ quyết tâm sớm, tôi chỉ có thể giúp được chừng ấy thôi." Khụ khụ. Kỳ Liên Bảo nói tới đó chẳng biết vì uống rượu gấp quá bị sặc hay là vì lý do khác lại quệt tay qua mắt. "Chuyện này dễ lắm, anh tự đi mà đưa là được, nói trước mặt tốt hơn." Ba tiểu tam thấy không có phần của mình cũng lười làm. "Mày cho rằng cảnh sát đều ngốc à? Buổi chiều tao cũng định đi tìm họ, nhưng bên ngoài nhà hàng có cảnh sát cắm chốt rồi, chỉ có Thảo Nguyên bao la này là bọn chúng không bắt được người, chỉ nếu vào trấn, một khi đến nhà người quen thì chắc chắn là không có đường thoát." Kỳ Liên Bảo mắng: "Chuyện này phải làm sao?" Cảnh Bảo Lỗi muốn bảo mấy thằng kia là đừng làm thế thì tội lớn, đã có tội biết không báo rồi, bây giờ lại còn giúp đỡ tội phạm bỏ trốn làm việc nữa à? Có điều trước mặt Kỳ Liên Bảo không dám nói ra, điên cuồng đánh mắt với Diệp Dịch và ba tổ tam. "Được, tôi làm hộ anh, có điều thù lao thế nào?" Diệp Dịch còn không khách khí hơn cả Kỳ Liên Bảo. "Ôi giời ơi, Cảnh Bảo Lỗi hận bản thân, sao không từ chối phát đi, còn ngại cái gì? Giờ thì hay rồi." Quan Thiên Kiều bộ vô vai hắn an ủi. Nam nhân đối diện này cô chẳng thấy đáng ghét, ngược lại còn có chút tán thưởng. Vì thế vụ này bỏ phiếu sẽ là 3-1, Cảnh Bảo Lỗi thua là chắc. "Ha ha ha, sảng khoái lắm. Thế mày muốn thủ lao thế nào cũng được, đưa tao vào tù cũng được, tao chỉ còn chuyện này chưa yên lòng, giải quyết được là tốt rồi, tao vào đó sống yên lành vài tháng." Kỳ Liên Bảo cười to, có lẽ như hắn nói, hắn chẳng bận tâm nữa rồi, cứ thế cắn miếng thịt lớn, tu từng ngụm rượu. "Thủ lao tôi muốn đơn giản lắm, đem câu chuyện của anh kể cho tôi nghe xem, có được không?" Diệp Dịch ra điều kiện. Kỳ Liên Bảo đang tu điệu nuốt được một cái, đặt chai rượu xuống, nghi hoặc nhìn Diệp Dịch. "Chuyện đó có gì hay ho đâu, tao cũng không muốn kể." "Vậy anh còn tìm bọn tôi làm gì?" Diệp Dịch cau mày. "Nhờ những người khác ấy." "À, tao không muốn liên lụy những người quen biết." Kỳ Liên Bảo nói một câu làm Diệp Dịch tức nghẹn luôn, có điều hắn lại bổ sung: "Với lại tao cũng không tin bọn họ." "Không tin họ lại tin tôi à? Có tin tôi nuốt số tiền này rồi tặng anh cho cảnh sát không? Nên nhớ chúng ta có thù đấy." Diệp Dịch làm vẻ mặt hung ác đe dọa, có phải tên này thấy họ dễ bắt nạt quá không? Chính mày không bằng người có gì mà tính thù với oán, nếu không đánh với cao thủ hơn mày, mày mãi không tiến bộ được. Hôm đó ăn một trận đòn, tao tin sau này mày sẽ tiến bộ hơn. Quân thể quyền đi theo đường cương mãnh, đá đòn là không được bận tâm chuyện khác, đá chưa phải khí thế như cầu vồng. Mày vẫn còn non lắm, thích luyện mấy cái tuyệt chiêu màu mè. Tao đoán vật cổ với đá ngược là chiêu mày bỏ công sức để luyện đúng không? Muốn gây bất ngờ cho kẻ địch, muốn khoe kỹ thuật. Kỳ Liên bảo không ngờ còn đang dạy Diệp Dịch. Đừng làm chuyện vô nghĩa đó, bỏ hết mấy cái gọi là tuyệt chiêu của mày đi. Giống như khi tao đánh mày vậy, mày múa mày thế nào cũng tự chịu nhục. Một cú đấm thẳng đủ lực tốc độ là mày ăn đủ. Diệp Dịch im lặng lắng nghe, mặt hơi đỏ. Quả thực y chuyên môn luyện hai chiêu độ khó cao mang tính xoay chuyển tình thế đó để khoe khoang võ thuật. Từ lúc thua Kỳ Liên bảo, y mất lòng tin. Hôm đó thua quá áp đảo, thua tới nghi ngờ chính bản thân. Có điều tính y cứng đầu, không phải một hai câu mà phục. Thể hình chúng ta không tương xứng, đó cũng là nguyên nhân lớn tôi thua anh. Tôi không có ưu thế về thể hình, không lấy kỹ xảo bù đắp thì dùng cái gì? Ha ha ha, xem ra trận đòn hôm đó của tao để lại hậu quả hơi bị nặng rồi. Tao đây không chỉ một lần bị người chưa từng luyện võ đánh cho không chống đỡ được. Kỳ Liên bảo nói rồi vén áo thun lên, chỉ ngực, vai, bụng đều có những vết sẹo đáng sợ. Nắm đấm không sắc bén bằng dao, dao không nhanh bằng súng, võ lực không tàn nhẫn bằng lòng người. Đang nói tới võ thuật, tự nhiên Kỳ Liên bảo nói câu này làm mấy người khác ngây ra, không hiểu hắn đang nói gì. Từ xưa tới nay tất cả những hào hán xem thường sinh tử, coi trọng nghĩa khí đều là những thằng ngốc không thức thời. Kỳ Liên bảo uống hết chai rượu, đột nhiên xoay chai rượu đập thẳng vào đầu Diệp Dịch. Ba người kia giật mình, chưa kịp hét lên thì chai rượu đã dừng lại sát đầu Diệp Dịch. Kỳ Liên bảo thấy Diệp Dịch không hề nhúc nhích, ngồi về chỗ. Xem ra mày chỉ bị đánh cho hoang mang thôi, chứ bị đánh cho sợ vỡ mật. Thế thì tao không cần nói nữa, tự mình trải nghiệm rồi ngộ ra đi, không tệ. Anh thì lòng như cho tàn rồi, không còn dũng mãnh như trước kia nữa, giờ đánh lại có khi tôi lại thắng. Diệp Dịch khiêu khích. Ha ha ha. Kỳ Liên bảo không tranh luận vấn đề này nữa, mở chai rượu thứ hai, nhìn cái đội ngũ kỳ dị. Rốt cuộc mấy đứa bọn mày là cái gì thế? Gián điệp thật đấy à? Nói từ đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Quản Thiên Kiều. Nếu không phải lục ra một đống đồ chơi từ hành lý của cô nhóc này thì hắn cũng chẳng tin đâu. Song vẫn cảm giác như trò đùa vậy. Gián điệp mà thế này sao? Thẳng thắn mà nói, chúng tôi là gián điệp thương nghiệp, được công ty điều tra thương vụ ở thủ đô thuê với giá 200 đồng một ngày. Người ta chọn được chúng tôi từ chợ lao động. Lần này từ Trấn Thái Bình điều tra các loại trở ngại tồn tại trong mô hình thương nghiệp đặc thù ở đây. Diệp Dịch trả lời vắn tắt. Trở ngại gì chứ? Kỳ Liên bảo không hiểu. Chính là anh đấy. Anh chính là chướng ngại vật làm khu nghỉ dưỡng của Hoa Hâm không thể khởi công, chính là mối lo trong quá trình thoát lên của ông chủ Tống. Quản Thiên Kiều đã suy nghĩ về vấn đề này mấy ngày rồi. Phàm là thứ tồn tại không có lợi cho đại cục đều là trở ngại. Kỳ Liên bảo ngây ra, hết nhìn Diệp Dịch lại nhìn Quản Thiên Kiều. Còn Quản Thiên Kiều và Diệp Dịch thì lại nhìn nhau. Thôi xong rồi, té đa y quy của Kỳ Lão Đại chỉ ngang bao tiểu tam, bà sao mà sống thành ra thế này. Con nhóc này đúng là gián điệp thật đấy à? Hai đứa mày có ý gì? Nói đó xem nào. Kỳ Liên bảo thúc giục. Thực ra hắn cũng mơ hồ nhận thấy chuyện này có vấn đề cho nên mới bỏ trốn. Nhưng bằng vào hắn thì chẳng hiểu thêm được cái gì. Anh nói đi. Quản Thiên Kiều chủ động bảo Diệp Dịch. Hai người họ có suy nghĩ giống nhau. Diệp Dịch và Kỳ Liên bảo có nhiều điểm chung sẽ dễ giao tiếp hơn. Diệp Dịch tổ chức lại ngôn ngữ. Lần này y cố gắng coi như đang nói chuyện với Bao Tổ Tam. Cho nên vừa rồi tôi mới nói là muốn nghe câu chuyện của anh. Có rất nhiều câu đố chưa được cởi bỏ. Anh cũng rất muốn biết tên gián điệp hại mình là ai, đúng không? Vậy giao dịch đi. Hai bên chúng ta đem thứ mình biết xác nhận với nhau. Trước tiên anh là ai? Nếu mày mà chơi tao, tao sẽ cho bọn mày và làm bạn với Lý Kính Tùng. Kỳ Liên bảo đe dọa. Bốn người Diệp Dịch lúc này mới chính thức ngồi xuống vây quanh đống lửa. Nó đã cũng kỳ. Có Kỳ Liên bảo to như quả núi ngồi đó, Cảnh Bảo Lỗi bật ra thấy yên lòng hơn. Hắn vô thức ngồi gần Kỳ Liên bảo nhất. Ba Tiểu Tam còn lấy thuốc lá ra mời Kỳ Liên Bảo. Quản Thiên Kiều vậy mà cởi ba lô nhỏ đeo trên lưng xuống, lấy ra ít đồ ăn vặt chia cho mọi người. Diệp Dịch phụ trách cho thêm củi vào đống lửa. Trong đêm tối lạnh buốt, năm người ngồi quây quần bên đống lửa bập bùng, tựa như đi ra ngoài. Khung cảnh ấm áp tới bất ngờ. Đến chính Kỳ Liên Bảo cũng ngây ra, hắn không ngờ tiêu cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bầu không khí như thế. Nhìn bốn thanh niên kỳ lạ trước mặt, im lặng hồi lâu mới kể ra câu chuyện cuộc đời mình. Cũng chẳng có gì nhiều, sinh ra ở quê nghèo, có sức bóc, đi lính, giải ngũ, đi bán sức lao động kiếm tiền, phật lên để rồi dính líu vào chuyện phạm pháp dẫn tới kết quả như ngày nay. Một khuôn sáo cũ rồi, thực ra người như Kỳ Liên Bảo trong xã hội có không ít. Vì sao anh phát hiện ra tôi? Quản Thiên Kiều hỏi. Thực ra không phát hiện ra mày, mày và mấy thằng này hay tới chỗ Diễm Hồng. Kỳ Liên Bảo nói tới đó hắng giọng lẳng đi, chắc sợ người ta biết mình hay trốn trong góc tường nào đó hèn mọn nhìn trộm cô nương nhà người khác. Thằng Lý Kinh Tùng đó vào ngày bị thủ hạ tao tóm được đưa tới chỗ tao, hắn từng nói với tao, bảo ca mày xong rồi. Tao cứ để bình câu nói này mãi nên muốn tìm hắn để làm cho đó, kết quả gặp mấy thằng nhãi kia xử lý hắn. Con sâu đáng thương đó về thành phố Bắc Bình thì bị tao tóm được gần ga tàu, liền kéo hắn vào ngõ cho một trận. Tên đó là nhân viên điều tra thương vụ do Du Lịch Hoa Hâm phái tới, hắn nói đã ẩn mình ở Trần Thái Bình tới 7 tháng rồi. Diệp Dịch cung cấp thêm thông tin bên mình. Thằng đó xương không cứng bằng mày, cho vài đấm hắn đã khai rồi. Hắn nói liên hệ trực tiếp với cao tầng Hoa Hâm, nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi tài khoản của Bằng Trình ở chi nhánh ngân hàng với quỹ tiết kiệm. Hắn theo dõi cái đó làm gì, có lấy được tiền trong đó ra đâu? Kỳ Liên Bảo hỏi. Trên đó đặt tạm sang một bên, tôi hỏi anh chuyện này, hiện giờ tổng tài sản của Tống Bằng Trình có bao nhiêu, bất động sản đấy? Diệp Dịch hỏi. Kỳ Liên Bảo gập ngón tay tính, Tống Bằng Trình kinh doanh hai cái nhà khách, kiếm tiền nhất nhờ thuê phòng và bán cơm. Ở thành phố có ba cô vợ lớn bé, mỗi người có một căn nhà, tình nhân có bao nhiêu không rõ. Có điều Tống Bằng Trình đang xây dựng trang viên tái ngoại, đầu tư cùng một công ty địa ốc, chiếm 40% cổ phần. Tống Nhân Hậu, cha của ông chủ Tống, từng là bí thư đảng ủy Trần Thái Bình, một năm trước mới nghỉ hưu từ vị trí cục trưởng cục quy hoạch thành phố. Không những là con cái quan viên, còn là nhân vật dính líu tới xã hội đen. Có điều Kỳ Liên Bảo lại rất tôn trọng hắn, mở miệng ra là ông chủ Tống. Sao mày biết thì làm được gì? Ý tứ rõ ràng, đến đâu còn chẳng làm được gì mới đưa nhóc bọn mày càng khỏi mơ. Chuyện này cũng tạm đặt sang bên, tôi lại hỏi anh, tài chính lưu động của ông chủ Tống có bao nhiêu? Đây là câu hỏi quan trọng, Diệp Dịch có chút hồi hộp. À, Kỳ Liên Bảo à nửa ngày trời không đáp được. Tức là khoản tiền lớn nhất ông chủ Tống có thể điều động ấy, anh dựa vào vụ làm ăn lớn nhất mà anh biết tính ra. Quản Thiên Kiều tham gia vào, đổi cách đặt câu hỏi. Ừ, thế thì 200 đến 300 vạn không thành vấn đề. Vào mùa cao điểm kinh doanh, mỗi ngày thu về mấy chục vạn, cao nhất là 100 vạn. Hả? Không phải là bọn mày cố ý cướp khoản tiền đó chứ? Kỳ Liên Bảo giật nảy mình. Khụ khụ khụ. Quản Thiên Kiều ho một tràng dài, cúi gằm mặt xuống, không dám cười thành tiếng. Hai vai run liên hồi, té đang người này không phải giống Diệp Dịch mà là giống Bao Tiểu Tam. Nhìn đi, Bao Tiểu Tam đang nhìn Diệp Dịch nửa mừng nửa sợ kia kìa. Diệp Dịch khẽ vỗ vỗ lưng cho Quản Thiên Kiều, giờ khóc giờ cười. Chuyện đó anh làm còn được, chúng tôi làm thế nào? Anh có biết chuyện gì xảy ra trong trấn thời gian qua không? Loạn chứ còn sao. Nơi anh quỷ quái này trước kia là ô thổ phỉ, chỉ phục ai nắm đấm lớn. Ha ha ha, có điều hình như nắm đấm thôi cũng không được, phải đủ tiền để ném. Thằng chó mã béo vô dụng, mới có 2 tuần thôi mà hắn sắp không giữ nổi chuyện làm ăn nữa. Kỳ Liên Bảo tức giận mắng. Vậy là anh còn chưa đó chuyện lớn xảy ra ở đây rồi. Chẳng qua là có đoàn làm phim nào đó tới, muốn làm bộ phim bom tấn sao? Cả trấn giờ đều đỏ cả mắt, Hậu Bàn Câu, Ngự Lâm Bảo đến tối vẫn có người làm việc. Được rồi, bây giờ tới lượt tôi nói cho anh biết những chuyện chúng tôi tra được. Diệp Dịch lúc này hiểu kha kha vấn đề rồi, lấy di động cho Kỳ Liên Bảo xem, đó là thông tin lấy được từ chỗ Lý Kính Tùng. Kỳ Liên Bảo xem sổ sách thu chi hàng ngày, liên tục mấy ngày liền, tiền thu về ngày một ít, thu vật chi ngày một chênh lệch lớn. Người ở nơi này đều nhận tiền mặt, chắc chắn là một phần phát lương công nhân rồi. Phạm có chuyện đều lấy tiền từ khoản doanh nghiệp ra. Diêu Phú Văn từng làm kế toán. Không phải thế, để tôi tính thử cho anh xem nhé. Diệp Dịch nhặt mấy cục đá ra bay trên mặt đất. Cục này là mảng ẩm thực, cục này là mảng thuê trọ, cục này là mảng địa ốc. Những phú hào giao sản mấy nghìn vạn thì đa phần là bất động sản. Theo lời Kỳ Niên Bảo nói, y tự ước chừng số tiền ông chủ Tống có thể điều động chừng 400 vạn, cùng lắm tới 800 vạn là cực hạn rồi. Tiếp đó, Diệp Dịch lại đặt mấy cục đá nữa, tính những khoản chi ra. Tổng động viên thi công trên trấn toàn là người chỉ nhận tiền mặt, còn phải trả tiền trong ngày, riêng bằng này mỗi ngày mất 10 vạn. Tiếp đó, chế tác đạo cụ, xe ngựa, khí tài công thành, cả gỗ, tất cả đều dùng gỗ nguyên khối, ở công trường đã chất mấy trăm khúc gỗ, tính ra phải đầu tư hơn 100 vạn. Rồi còn có mấy đội ngựa, mấy trăm con ngựa được huấn luyện, cái này Diệp Dịch không tính nổi. Kỳ Nên Bảo nói chừng 40 vạn. Cứ như thế, hai bên chia sẻ thông tin với nhau, thêm sân diễn võ, binh khí, lều bạt phải thêm 200 vạn nữa. Ngồi tính bộn hồi, riêng tiếng họ biết thôi đã phải đầu tư trên 1.000 vạn rồi. Quán Thiên Kiều khó khăn lắm mới nhịn được cười, giải thích cho Kỳ Liên Bảo. Làm ăn không nhất định là phải trả hết ngay bằng tiền mặt như trong trấn đâu, chỉ cần ứng trước một phần, từ khi nghiệm thu hoa hâm mới trả tiền. Tống Bằng Trình hiện đang nắm vào khoản tiền ngon lành này, thông thường cao lắm chỉ ứng trước 30% thôi. Được, với chúng ta sẽ cứ lấy mức 30% để tính toán, tức là 300 vạn. Thêm vào nhất định phải có một khoản tiền duy trì chi dùng hàng ngày. Tôi tính nhiều nhất tầm một tháng sẽ nuốt hết tiền mặt trong tay Tống Bằng Trình đúng không? Diệp Dịch đặt cục đá cuối cùng xuống. Kỳ Liên Bảo nghĩ một lúc gật đầu. Hắn cũng biết ít nhiều, phàm là ông chủ lớn có bản lĩnh thì tiền mặt lại càng không giữ quá nhiều. Tiền lúc nào cũng dùng để sinh ra tiền rồi, dùng tiền của người khác kiếm tiền mới là vương đạo. Nhắc ở thành phố Bắc Bình, ông chủ Tống muốn vay tiền dễ lắm. Chắc chắn rồi, nhưng mà tôi đoán thì khoản vay của ông chủ Tống hiện giờ không còn nhỏ nữa đâu. Anh nghĩ tới ông ta giờ vay tiền kinh doanh sao? Làm ăn lớn thì vay càng nhiều. Không phải anh vừa nói ông ta đang xây dựng trang viên tái ngoại sao? Diệp Dịch nói. Hình như tôi hiểu rồi, đây là kế rút củi dưới đáy nồi. Không, phải nói là kế tuyệt hậu mới đúng. Cảnh Bảo Lỗi là người phản ứng đầu tiên, bất ngờ kêu lên. Kỳ Liên Bảo trước đó có cảm giác không lành rồi, nhưng hắn vẫn chưa tin lắm. Không thể nào, ông chủ Tống làm ăn lớn như thế sao có thể bị người ta lật nhào nhanh thế được. Cái gì mà kế tuyệt hậu chứ, mày nói vớ vẩn à? Không phải là không thể đâu, anh xem đi. Diệp Dịch rất kiên nhẫn, lại lấy hai đống đá ra đối đầu với nhau. Một đống đá là những sản nghiệp của Tống Bằng Trình, còn đống đá còn lại chính là khoản đầu tư. Người phụ trách sự vụ đứng địa của Hoa Hâm là Kim Ngạn Quốc và Trương Thị Hà đều có quan hệ tư nhân rất tốt với nhóm quản lý của Tống Bằng Trình, phát triển tới mức hai bên thông đồng với nhau, cắt xẻo miếng bánh phim trường Tây Bắc đút vào thu riêng. Nếu như tất cả những chuyện này đều là cố ý, vậy thì hẳn như thế này, từ nhỏ tới lớn, từ ít tới nhiều, Hoa Hâm đang thả mồi câu, mồi là lợi ích từ sản nghiệp xung quanh phim trường. Để bọn họ không ngừng đầu tư, không ngừng mở rộng, không ngừng thu lợi, từng bước bồi dưỡng dạ tâm của đối phương. Cho tới chuyện gần đây nhất là lấy hạng mục cực kỳ lớn làm mồi, dụ cho Bằng Trình ném hết tài chính lưu động và giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim Thiết Kỷ. Mỗi lần đặt cục đá đầu tư, Diệp Dịch ném dần cục đá bên phía Bằng Trình đi. Kỳ Liên Bảo sợ tới đời người, hắn hiểu đó hậu quả là gì, kinh sợ nhìn Diệp Dịch. Bà Tổ Tam vẫn chưa hiểu, làm thế để làm cái chó gì. Phải thừa nhận, Kỳ Liên Bảo chọn vị trí rất khéo. Dù bọn họ nghe thấy tiếng gió thổi u u như ma quỷ đòi mạng, nhưng ngọn lửa thậm chí chẳng mấy lay động. Trời vẫn lạnh buốt, chắc chẳng bao lâu sẽ có tuyết rơi, nhưng ngọn lửa bập bùng cháy ít nhất không tới mức trước mặt lửa sưởi ấm, sau lưng gió thổi lạnh. Quan Thiên Kiều nghe Kỳ Niên Bảo và Diệp Dịch trò chuyện nãy giờ, cô đã loại bỏ hết vướng mắc trong lòng, hiểu toàn bộ kế hoạch đổi. Hoa Âm không cần thu lợi từ chuyện này, họ chỉ cần đợi vào thời điểm nào đó khiến hạng mục này mắc cạn là đồ chôn sống Bằng Trình. Cảnh Bảo Lỗi đầu óc không chậm, rung bình. Trời lớn thật đấy. Với chúng ta tất nhiên là lớn tới kinh khủng, với Bằng Trình cũng là chuyện chết người, nhưng với Hoa Hâm chưa chắc. Hạng mục này có thể là giả, hoặc như Thiên Kiều nói là thật, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà mắc cạn thì chi phí có mấy nghìn nhân công đầu tư vào xung nguyên liệu gỗ, còn mã đội, sân huấn luyện. Tới khi Bằng Trình không tiếp tục bỏ tiền ra nữa, không chỉ sụp đổ ở đây đâu, dẫn đến sụp đổ dây chuyền. Nếu mà ông chủ Tống đang nợ tiền ngân hàng thì tạm, ngân hàng là thứ vô nhân tính nhất, chỉ cần thấy hắn làm ăn gặp vấn đề, sợ không thu hồi lại được khoản vay bọn họ sẽ ra tay, thời này ngân hàng có thể bức tử người ta. Diệp Dịch chỉ mới phân tích thôi mà bản thân đã rùng mình rồi, người ta chơi nhau như thế chứ, mình chung đầu đánh người chỉ là trò trẻ con. Quan Thiên Kiều nhíu mày. Anh cho rằng Kim Ngạn Quốc, Trương Thị Hà thông đồng với Bằng Trình là mưu kế của Hoa Hâm à? Có phải hơi quá không? Diệp Dịch nhún vai. Không thể nào Kim Ngạn Quốc bán đứng lợi ích của Hoa Hâm mà họ không biết đúng không? Bao nhiêu gián điệp như thế cơ mà. Ba Tiểu Tam lại hỏi. Khoan khoan, bộ phim này được công bố trên mạng rồi đấy. Báo còn nói chính phủ sẽ dưỡng lão cho mày đấy, mày có tin không? Diệp Dịch khinh bỉ, mấy thứ báo chí gì đó y không tin từ lâu rồi. Mới chỉ là phán đoán của mày thôi. Ba Tổ Tam phản đối. Quan Thiên Kiều lại tán thành. Nếu không phải như thế thì chuyện Lý Kính Tùng từ trấn Thái Bình tận 7 tháng thật khó giải thích. Chuyện hắn thông qua nhân viên ngân hàng tìm hiểu thu chi của Bằng Trình chính là để ước chừng năng lực tài chính của họ. Mặc dù tất cả là giả thuyết, nhưng lại có thể giải thích một cách hoàn mỹ toàn bộ những chuyện không thể giải thích. Ba Tổ Tam vẫn dùng tư duy đơn giản của hắn đưa ra vấn đề. Nếu như thế thì chẳng lẽ Hoa Hâm không sợ Tống Bằng Trình trở mặt à? Hắn ta mà trở mặt một cái, Hoa Hâm cũng chẳng làm ăn được gì ở đây. Kết quả là hai bên cùng chết. Mày đặt câu hỏi đúng đấy. Thế thì phải dùng cái trở ngại mà tao nói để giải quyết vấn đề. Diệp Dịch chỉ Kỳ Liên bảo. Kỳ thực đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh đi tới ngày hôm nay. Nói đi, tao muốn xem mày làm sao còn nhiều hơn cả chính bản thân tao. Kỳ Liên Bảo nghe một đống chuyện khó tin không khỏi bị kích thích. Cô nói đi. Diệp Dịch bảo Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều gật đầu. Kỳ thực chuyện này tôi không hiểu đâu. Sau đó nói chuyện với chị Hồng Diễm mới hiểu ra. Chị ấy bảo anh bị Tống Bằng Trình thò chết chó vào nồi, nhưng với Hoa Hâm mà nói đó là khiến Tống Bằng Trình tự hủy trưởng thành, chân tướng là thế. Nếu bảo người khác nói, Kỳ Liên Bảo nói cho cùng vẫn giữ chút đề phòng, nhưng là Diễm Hồng nói ra hắn tức thì lặng người. Tổng kết toàn bộ cuộc nói chuyện trong đêm bên đống lửa, đó là tất cả mọi việc đều nhắm vào một mục tiêu, đó là miếng bánh lớn sinh ra từ phim trường Đại Tây Bắc. Tống Bằng Trình bằng vào phương thức dính líu xã hội đen chiếm lấy miếng bánh lớn nhất. Nghĩ đơn giản cũng thấy du lịch Hoa Hâm bỏ đống tiền vào gây dựng phim trường chắc chắn là ngày ngày tinh kế, làm sao lấy lại quyền kinh doanh. Muốn lấy lại quyền kinh doanh thì cự ai đầu tiên chính là đám ác ôn Ký Đến Bảo đang khống chế cả trấn Thái Bình. Người làm ăn kỳ thực đều chú trọng quy tắc, dù vượt quy tắc thì cũng là một loại quy tắc, đối diện với đám người không chơi theo quy tắc nào chẳng thể làm gì được. Ít nhất Hoa Hâm chẳng thể nào làm chuyện thuê đám người cầm dao đi chém nhau với Kỳ Liên Bảo. Tới tầng cấp bọn họ rồi, không tùy tiện phạm pháp, cho nên họ tính kế khác. Tới đây chính là giả thuyết của Diệp Dịch. Tôi không rõ tên gián điệp đang ẩn nấp có phải cũng do Hoa Hâm sai phái không, nhưng chắc chắn người này vô cùng am hiểu trấn Thái Bình, khả năng đã thu thập được chứng cứ phạm tội của Kỳ lão đại anh không ít. Bọn họ chỉ cần đợi một thời cơ chín muồi để tung ra, nếu không thì riêng hạ bị anh cũng chẳng ích gì. Sự kiện 28 tháng 7, hai phóng viên giải trí bị đánh, do nó khóc lóc kể với truyền thông. Đối sự việc được kẻ có mưu đồ phía sau ra sức thúc đẩy, đưa anh lên đầu sóng ngọn gió, trở thành công địch của nhân dân, anh muốn giải thích cũng khó. Vừa vặn đúng lúc đó Tứ Hải và Hoa Hâm hợp tác tới giai đoạn ký kết, nhưng vì vụ lùm xùm của anh mà mắc cạn. Tống Bằng Trình nhìn thấy lợi ích lớn từ bộ phim Thiết Kỷ, tất nhiên thanh lý nhọt độc là anh, đảm bảo hoàn cảnh hài hòa. Phương diện công an cũng cần câu trả lời cho truyền thông. Thế là hai chỗ dựa sau lưng anh đều bị người ta nhổ mất. Hay ở chỗ người ta còn chẳng phải ra tay mà chỉ đứng sau tạo thế thôi, những người được lợi sẽ tự thúc đẩy việc này. Ví dụ Tống Bằng Trình khẳng định đứng về phía tiền chứ không phải là về phía huynh đệ của mình. Cảnh sát bắt người lúc này hắn lại chẳng mừng quá, tuyệt đối không có chuyện lo lót để đưa anh ra. Nó không chừng trong lòng Tống Bằng Trình còn nghĩ thân phận của anh trong tập đoàn thế lực của hắn ta thế nào cũng phải chi tiền không ít, cho anh vào đó một thời gian đỡ phải mất một khoản. Phù sa không chảy ruộng ngoài mà, tiền chia cho thân thích chứ ai lại chia cho người ngoài. Quan Thiên Kiều vừa nghe Diệp Dịch phân tích vừa gật đầu. Hồ Diễm Hồng cũng nói với cô như thế. Suy luận ra chuyện này không khó, quan trọng phải biết mối quan hệ bên trong của họ. Lập luận thì không sai, chỉ có điều nhìn Diệp Dịch phân tích tới mức đi qua đi lại nói, chân tay vung vẩy, làm Quan Thiên Kiều giờ khóc giờ cười. Anh chàng này đúng là mê mấy thuyết âm mưu, khi nói tới còn hưng phấn hơn cả uống rượu nữa. Nhiều bên cùng thao túng như thế, chuyện cứ vậy phát triển theo hướng có lợi nhất cho Hòa Hầm. Anh lại còn giúp bọn nọ một tay. Khi chuyện đang ầm ĩ, phái đám thủ hạ làm càn ở Trấn Thái Bình. Vậy là một đêm tất cả đều vào đồn công an. Kỳ lão đại à, Kỳ lão đại, thực ra hôm đó anh có đi tìm gián điệp hay không cũng không sao. Bất kể anh làm gì, cảnh sát trên thành phố xuống cũng phải mang anh đi. Chỉ có đá anh khỏi cuộc chơi thì cục diện mới triển khai được. Kỳ Linh Bảo càng nghe mặt càng âm trầm. Hắn mấy lần muốn phản bác, nhưng mọi lý lẽ nghĩ trong đầu đã chẳng thể thuyết phục được bản thân. Giờ đây tình hình ở Trấn Thái Bình là quần long vô chủ. Anh cũng thấy nơi này loạn thế nào rồi đấy. Người buôn bán chạy khắp nơi, việc cung ứng rau củ quả do các anh lũng đoạn đã hỏng đòi. Xe bên ngoài tới thẳng Trấn Thái Bình, giá cả rẻ hơn trước kia rất nhiều. Đem so sánh hai bên, bất mãn sẽ càng ngày càng lớn. Con người mà, chỉ cần dính tới tiền là dễ dàng bị chia rẽ lắm. Người ở nơi này sẽ nhanh chóng không còn nhớ khi các anh nắm giữ thị trường, khiến người cả trấn có được bao nhiêu lợi ích. Họ chỉ biết các anh ăn thịt, nhưng bọn họ phải húp canh. Thế nên rất nhanh Tống Bành Trình và đám thân thích của hắn sẽ trở thành kẻ tham lam vô lương tâm. Một khi xảy ra chuyện gì, Tống Bành Trình chẳng thể như xưa vung tay lên hô một tiếng có vô số người hưởng ứng nữa. Đây là chuyện hiển nhiên, tiền bạc loạn nhân tâm, mỹ sắc loạn nhân tính mà. Từ xưa tới nay họa không phải ở nghèo đói mà là phân chia không đều. Bằng vài cái gì Tống Bằng Trình giàu chảy mỡ, chúng tôi nghèo khổ. Từ lúc ấy tình nghĩa gì cũng sụp đổ. Chỉ cần Tống Bằng Trình đánh mất lòng người, chuyện còn lại thì dễ làm lắm. Khi hắn rơi vào nguy cơ kinh tế là có thể ngồi xe mán tự hủy là được. Trước kia Bằng Trình là công ty nhỏ dễ quay đầu, bây giờ thì e là không được rồi, đúng không? Quá nửa tài sản là bất động sản, nuôi sống bao nhiêu người. Bây giờ tài chính đứt đoạn một cái, bồi thêm một cú đạp là hắn sẽ quay về nguyên hình. Tới lúc đó, đến lúc Hoa Hâm có thể thu thập tàn cục rồi. Hai mắt Diệp Dịch sáng dập dờn như có ánh lửa đang nhảy nhót. Cảnh báo lỗi, Kỳ Liên Bảo nghe tôi há hốc mồm. Quán Thiên Kiều thì cười không thành tiếng, người run lên không ngừng. Nếu mà ai không biết, lại còn tưởng anh chàng này là chủ mưu, lại còn đang đắc ý vì mưu kế sắp thành ấy chứ. Làm gì dễ như mày nói, có phải hơi quá rồi không? Ba Tủ Tam nghe mà hoang mang, bố cục lớn quá, lớn ngoài năng lực lý giải của hắn. Bằng vào trình độ trộm cắp lừa gạt của hắn bao năm không tiếp nhận được. Còn mẹ nó, nếu người ta ở ngoài kia chơi như thế thì làm gì còn đường sống cho hắn. Quá dễ chứ. Sức ảnh hưởng của Bằng Trình chỉ có ở Trấn Thái Bình này thôi. Tắc oai tắc quái ở đây, đang ngoài kia cháu cũng chẳng thèm bận tâm Bằng Trình là ai. Bộ đầu tư vào khu nghỉ dưỡng vì sự cố mà Hoa Hầm đã kéo dài mấy năm. Nếu chuyện tương tự xảy ra với Bằng Trình thì hắn chịu nổi mấy năm. Nếu đánh kiểu bên này hạ bên kia, công nhận là không dễ. Chính như kiểu Hoa Hâm đấu Bằng Trình trước kia, nhưng mà muốn kéo chân chết cũng dễ lắm. Ba Tổ Tam chỉ mặt Diệp Dịch, mãi hồi lâu mới nói thành lời. Mày tàn nhẫn lắm. Đây khả năng là một chiêu tàn nhẫn nhất đôi. Nếu mấy hạng mục kia mà cùng đình trễ, Bằng Trình đúng là không có chút cơ hội chờ mình nào. Hai cái nhà khách quán chưa đóng cửa ra thì không còn cách nào khác. Nếu một chuyện diễn ra như cậu nói, e đằng Tống Bằng Trình còn phải ra tòa nữa. Đây thực sự là kế tuyệt hậu. Cảnh Bảo Lỗi bình luận, hắn tin Hoa Hâm nhất định dùng tranh chấp nợ nần để quấy rối đối thủ. Đây là thủ đoạn thường thấy của nhà giàu đối phó nhà nghèo. Đúng rồi, đứng dưới dưa kiện cáo tôi đã đủ kéo chết hắn rồi. Quan Thiên Kiều bổ sung một câu. Đó chính là toàn cục sao? Kỳ Liên Bảo nghe xong hồi lâu vẫn ngồi ngây ra đó, ngửa đầu uống hết luôn nửa chai rượu còn lại vào bụng, đôi mắt đỏ như máu, nhìn hắn có vẻ như đang rất muốn gào thật lớn để phát tiết, nhưng vẫn bị chút gì đó kiềm lại, nên ngồi đó thở dốc. Bốn người trẻ tuổi không nói gì, sự thực có thể không đúng hết như Diệp Dịch đoán, nhưng ít nhất phần Kỳ Liên Bảo bị Bằng Trình coi là chướng ngại vật cần gạt bỏ thì chắc chắn rồi, đều nhìn hắn với vẻ đáng thương. Lại mất thêm một lúc lâu nữa, Kỳ Liên Bảo mới nói. Mày vẫn còn nói thiếu một chuyện, gián điệp phe thứ ba rốt cuộc là ai? Tôi đã nói rồi còn gì, chuyện này phải do anh nói mới đúng. Diệp Dịch nói. Tại sao? Kỳ đến bảo không hiểu. Hắn mà biết rồi thì còn tới đây gặp Diệp Dịch làm chó gì nữa. Lý Kinh Tùng được thuê bởi Hoa Hầm chủ yếu theo dõi vấn đề tài vụ. Chúng tôi được phái tới đây, nhiệm vụ chủ yếu là làm rõ các thế lực của Trấn Thái Bình. Mấy người Mã Khai Hoang, Diêu Phú Văn, Hách Lai Vận đều ở chỗ sáng. Việc làm của họ rất dễ tra. Quan trọng là nhóm người các anh. Nhóm người của anh căn bản không cách nào tra tin được từ bên ngoài. Trừ bọn tôi may mắn được nhận vào nhà bếp, từ đó tiếp xúc được với người vận chuyển hàng hóa do anh trực tiếp quản lý. Từ đó chúng tôi lấy được thông tin về xuất nhập hàng, số lượng địa điểm. Sau khi truyền đi tin tức về anh và đám thủ hạ, thực ra là chuyện của chúng tôi đã kết thúc rồi. Nhưng trong chuyện này có vấn đề. Thông tin chúng tôi tra ra kỳ thực trùng hợp với thông tin Lý Kính Tùng có được. Hắn thông qua sổ sách ngân hàng lấy được thông tin đã mấy tháng rồi. Có tin của hắn thì thực ra không cần thông tin của chúng tôi nữa. Cho nên có thể thấy rằng bên ủy thác chúng tôi không phải là Hoa Hâm mà là một phe khác. Đấy chính là bên Thừa Lúc cháy nhà hôi của. Diệp Dịch lại phân tích một hơi dài để khẳng định có một phe nữa. Kỳ Liên Bảo mặc dù không hiểu thấu đáo toàn bộ lời Diệp Dịch nói, nhưng ý chung thì hắn vẫn nắm bắt được, gật đầu. Hình như có đấy. Trước giờ Hoa Hâm luôn tìm đối tác, nhưng hình như chưa thấy. Trước kia thì chưa, nhưng bây giờ chắc chắn là có rồi đấy. Diệp Dịch nghĩ tới buổi họp báo do phim ảnh Tứ Hải và Hoa Hâm cùng nhau tổ chức, khẳng định. Khu nghỉ dưỡng sắp tái khởi công, bộ phim chiến tranh bom tấn sắp quay, chứng tỏ là phải có rồi. Kỳ Liên Bảo vừa nhấc đầu vừa bực mình. Mày nói lằng nhằng quá, tao hỏi tên gián điệp kia cơ mà, liên quan chó gì chứ? Nếu bên thứ ba có ý đồ từ lúc cháy nhà hôi của, vậy thì họ phải làm rõ nội tình của cả Bằng Trình và Hoa Hâm. Chúng tôi đã phụ trách Bằng Trình rồi, vì thì tên gián điệp kia phụ trách thăm dò Hoa Hâm. Phải làm rõ bệnh tình của Hoa Hâm ở Trấn Thái Bình như thế nào thì mới xem bệnh bốc thuốc được. Người của Hoa Hâm ở Trấn Thái Bình làm gì có ai, phải ở thành phố Bắc Bình chứ? Cảnh Bảo Lỗi vừa nói tới đó thì sững người lại. Hình như là có đấy, chẳng lẽ là... Kỳ Liên Bảo giật mình, sau đó dần chuyển sang sợ hãi. Ba Tổ Tam phản bác rất vớ vẩn. Mày nói linh tinh, thư ký Trương còn tới đưa tiền cho chúng ta mà. Mày im ngay, mày lúc đó nhìn ngực người ta tới chảy nước dãi, không có tư cách lên tiếng. Kỳ Lão Đại, anh nhớ lại xem có ai suối bẩy anh làm gì khoảng một tháng qua không? Đặc biệt là ở chuyện chụp trộm ấy, có phải là liên quan tới cô ta không? Diệp Dịch mặc dù cũng suy đoán là Trương Thụy Hà, nhưng suy đoán với sự thực vẫn khác nhau, cho nên quan trọng nhất là Kỳ Liên Bảo. À, còn mẹ nó, cái con đi đó chứ. Kỳ Liên Bảo thiếu chút tức tới xỉu luôn, hai tay đấm xuống đất, nghiến chặt. Ngày hôm đó, Trương Thụy Hà nói với tôi, có một công ty lớn ý đồ thu mua phim trường Đại Tây Bắc. Hơn nữa đoàn làm phim thường tới đây, thế nào trong trấn cũng ẩn nấp loại như phóng viên giải trí hoặc gián điệp thương nghiệp. Loại người này sẽ gây bất lợi cho Hoa Hâm và Bằng Trình, phải dọn dẹp sạch, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hợp tác hai bên. Tôi liền cho đám anh em đi truy quét. À, còn mẹ nó lừa tôi. Đúng là anh em của Nhục Đôn, chẳng thông minh hơn là bao. Ba Tổ Tam thì thầm với Quan Thiên Kiều. À, Kiều Kiều, làm sao thế? Quan Thiên Kiều liên tục đấm vào lưng Ba Tổ Tam. Nãy giờ cô nhịn cười khổ lắm rồi, tên này còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nhưng mà đúng thật, thằng bé này dễ suối bậy quá, chẳng thông minh hơn Nhục Đôn bao nhiêu. Có đúng là cô ta không vậy? Cô ấy là nhân viên thuộc công ty con của Hoa Hâm mà, sao lại bán tin tức của công ty được? Kỳ Liên Bảo la hét xong rồi nhớ ra hỏi. Mua chuộc nhân viên nội bộ làm gián điệp chính là phương pháp thường dùng nhất, nhanh gọn nhất. Quan Thiên Kiều trả lời nhanh một câu, lại quay sang đánh Ba Tiểu Tam, che đậy mình đang cười. Diệp Dịch lại lần nữa phải vỗ lưng Quan Thiên Kiều, phải mất một lúc cô mới bình phục lại được. Quan Thiên Kiều chảy cả đống nước mắt, đưa cho y một tờ giấy, bảo mở ra. Tờ giấy mở ra một cái, tất cả đều chụm đầu vào nhìn. Đó là bức tranh vẽ lại cảnh Kỳ Liên Bảo đánh người ngày hôm đó. Sau bức tranh có thêm một bộ phận đứng thẳng chiếu vào nhà khách phim trường, đó là góc độ chụp ảnh. Hết sức đơn giản, trực quan. Chỉ có cô ta có cơ hội. Văn phòng của công ty du lịch phim trường Đại Tây Bắc trong nhà khách, chỉ có cô ta có thể ung dung thu thập các loại chứng cứ về Lão Kỳ. Cô ta mới có khả năng phục vụ hai bên. Diệp Dịch lần này khẳng định chắc nịch, đây không còn là suy đoán nữa rồi. Còn mẹ nó! Kỳ Liên Bảo bùng phát, đứng bật dậy, đống lên như sư tử gầm, bóp tay đăng đắc, muốn chạy đi. Đừng! Diệp Dịch vội đứng lên kéo hắn xuống. Kỳ Liên Bảo không chút phản ứng, mắt trừng trừng như mắt trâu như muốn đánh cả y, y vẫn kiên định chắn đường. Anh tìm cô ta chỉ làm chuyện tệ hơn, cái hố này đã chôn anh rồi, bây giờ anh muốn đào thêm cái hố tự chôn mình luôn à? Cái vẻ mặt như muốn xách dao giết người của Kỳ Liên Bảo thực sự làm người ta sợ hãi. Cả Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam đều thủ thế đề phòng hắn điên lên đánh người. Quan Thiên Kiều tái mặt, run run nói. Còn Nhục Đôn, chị Diễm Hồng, anh làm gì dại dột là không có cơ hội gặp lại họ nữa đâu. Câu này mới thực sự hất trúng nước lạnh vào cơn giận đang ngột ngột như dung nham núi lửa của Kỳ Liên Bảo. Hắn từ từ ngồi xuống, lưng của nam nhân cao lớn này như cong ngàn xuống, dáng vẻ thất thần. Bốn người Diệp Dịch ngồi theo, nhất thời chỉ còn lại tiếng nổ lốp bốp thi thoảng phát ra từ đống lửa. Tôi đã đánh nhầm người, nếu thực sự là Trương Thụy Hà, chuyện này... Kỳ Liên Bảo rõ ràng không phải là loại người mở miệng nhơ vào người khác, nhưng chuyện đã đi tới nước này, hắn còn cách nào? Chẳng lẽ hắn có thể xông vào đánh Trương Thụy Hà sao? Nếu xác định là cô ta rồi thì thử cũng dễ thôi. Cô ta thế nào chẳng trột giả, nhưng dù khẳng định được là cô ta chẳng nữa cũng chẳng cứu được anh, cùng lắm thì đòi được ít tiền. Anh hết hy vọng rồi, để lại tiền cho người anh em ngốc nghếch với tình nhân trong bụng của anh đi. Dịp Dịch sự hắn nghĩ không thông mà lại khùng lên thì hỏng chuyện liền nói trước. Kỳ Đến Bảo nhìn bốn người trẻ tuổi, lần lượt ba người kia cũng gật đầu với hắn, làm hắn lung túng. Hắn không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc, chỉ biết gật đầu đáp lại. Thời gian chỉ về hướng 12 giờ đêm. Tiểu Trấn tái ngoại tĩnh mịch. Cũng chỉ lúc này đây, thoạt nhìn nó nguyên vẻ cũ của trăm nghìn năm qua. Xa xa nhìn tới, thấp thoáng những ngọn đèn tự hòa cùng vào một thế giới bầu trời lấp lánh đầy sao, khiến người ta có một ảo giác vươn tay ra có thể hái được sao trời. Trương Thụy Hà mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn bầu trời sao. Chỉ nơi này mới có bầu trời sao rộng lớn đẹp như thế, cũng chỉ nơi này mới có không khí trong vắt như thế. Hít sâu một hơi vào, tự hồ có thác nước mạnh dội lên người, chút bỏ đi hết phiền muộn, toàn thân trở nên khoan khoái. Nhưng vì sao mỹ nữ lúc này lại nhíu mày, tự hồ như mang muôn nỗi sầu không cởi bỏ được. Di động của cô vẫn còn sáng, ném ở trên giường chỉ có một hàng chữ: Kỳ Liên Bảo đã trốn thoát trên đường áp giải, rất có khả năng quay về trấn Thái Bình, quan sát mật thiết, báo cáo bất kỳ lúc nào. Tin tức này khiến cô đau dạ dày. Phía bên trên khả năng không cân nhắc tới cô là một cô gái liệu yếu đào tơ, phải giao thiệp với đám người thô lỗ vai u thịt bắp ở nơi này như thế nào. Đại đa số thời gian, đám thô lỗ đó trắng trợn sờ mông cô, bóp ngực cô, có lúc trong người mang chút hơi men, thế tăng cửa đấm đầm đầm, nói oang oang. Mở cửa ra, tôi muốn chơi cô. Khi mới tới đây, cô mấy lần gặp chuyện như thế rồi, kẻ quấy rối hoang đường, người giải quyết còn hoang đường hơn. Kỳ Liên Bảo cũng ở trong nhà khách phim trường nghe tin mà tới. Xách kẻ say rượu giờ trò kia, ném ra sân, dùng xích chó quả mã khai hoang quật túi bụi, múc nước trong nhà xí bắt kẻ say rượu đó uống, sau đó không ai quấy nhiễu cô nữa. Ở cái mảnh đất man hoang này, ngang ngược là biện pháp hữu hiệu nhất. Tin nhắn kia lại lần nữa khiến cô nhớ tới nam tử cao lớn vạm vỡ như thiết giáp đó. Mặc dù nói thương trường vô tình, làm việc gì cũng có lợi cho bản thân trước tiên, nhưng cô có chút áy náy với hắn. Người đó trong mắt cô kỳ thực cũng ngốc như Nhục Đôn vậy, bề ngoài hung hãn lạnh lùng, bản chất lại đơn thuần nghĩa khí. Người như thế ở cái cuộc đời gian trá này sống bình thường không sao, nếu không chỉ trở thành món đồ hy sinh mà thôi. Cô chép miệng một tiếng, có chút tiếc nuối. Cô luôn nói với bản thân đây là hoạt động thương nghiệp, Kỳ Liên Bảo cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Nhưng đồng thời cô khó tránh khỏi tự trách, nếu không có hắn, cuộc sống của cô ở nơi này có lẽ vô cùng tồi tệ. Hít hơi thở không khí lạnh buốt ban đêm để xua đi phiền muộn trong lòng, Trương Thụy Hà khép cửa sổ lại chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Không phải tiếng gõ cửa của đám say rượu quấy rối, tiếng gõ cửa này rất văn nhã, không giống phong cách tái ngoại. Tim Trương Thụy Hà đập mạnh, không biết là Diêu Phú Văn hay Mã Khai Hoàng tới quấy rối. Cô không mở cửa mà hỏi: Ai đấy? Tôi đi ngủ rồi. Cô còn chưa ngủ, vừa rồi tôi ở dưới lầu thì cô đứng ở bên cửa sổ. Giọng nói ở bên ngoài hết sức xa lạ. Anh là ai? Tôi gọi bảo an đấy. Trương Thụy Hà đe dọa, khẩn trương ghé vào cửa nhìn qua lỗ. Không ngờ cô nhìn thấy màn hình di động, rõ ràng đối phương đã dự liệu trước. Hình ảnh trên màn hình tức thì thu hút Trương Thụy Hà. Một nam tử bị chùm đầu, hai người đấm đá liên tục, người kia cầu khẩn. Người chụp ảnh không phải tôi thật mà, đừng đánh, đừng đánh. Hoa Hâm, tôi chịu trách nhiệm với Hoa Hâm, nhưng bọn nọ chắc chắn không chỉ dùng mình tôi, còn có người khác. Sổ sách, chủ yếu là sổ sách, còn cả quy luật hoạt động của bọn chúng, thu chi của ngân hàng, thu nhập hàng ngày. Tôi cũng không biết, tôi thực sự không biết, tôi cũng không có tin tức gì về chuyện của Kỳ Liên Bảo. Bên trên chỉ lệnh cho tôi báo cáo tiến triển các hạng mục gần đây. Đoạn video làm Trương Thụy Hà khiếp đảm. Cô dựa lưng vào cửa, tay đặt lên ngực thở hổn hển. Cô nhào người tới bàn thấp trên giường, trong tay đã nắm chặt con dao gọt hoa quả. Đợi một hồi, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, không thấy có tiếng động nào khác. Cô lại ghé vào cửa nhìn ra ngoài thì video đã dừng lại rồi. Trương Thụy Hà một tay cầm dao, một tay mở cửa, cạch một cái. Cửa mở ra, không ngờ là di động gắn lên cửa, khoảng cách vừa vặn để cô nhìn thấy qua lỗ. Nhìn nhanh hai đầu hành lang, chẳng có ai cả. Đèn hành lang lờ mờ như phim kinh dị. Cô cẩn thận gỡ cái di động ra, vừa cầm vào tay thì di động trong phòng kêu lên, làm cô sợ hãi. Thiếu chút nữa rơi cái di động trong tay xuống. Đóng vội cửa lại, cô vội vã trở về phòng, nhìn số di động xa lạ hiển thị trên màn hình. Do dự rất lâu mà không dám nhận máy, nhưng điện thoại vẫn kiên trì đeo vang. Rốt cuộc Trương Thị Hà nhận máy, giọng phía bên kia hết sức quen thuộc. Alo, chào thư ký Trương. Trương Thị Hà run tay, phải dùng cả hai tay nắm điện thoại, môi run bần bật mập mày nói. Kỳ lão đại. Cả đây, vẫn còn nhớ tôi à? Anh đang ở... Trương Thị Hà sợ thế toàn thân co quắp. Cô biết quá đó người này có thể làm ra loại chuyện gì. Xem ra cô không nói được rõ. Vậy thì nghe tôi nói đây này. Hoa Hâm phái tới một tên gián điệp luôn thăm dò tình hình của Trần Thái Bình. Bây giờ hắn đã nằm viện rồi. Nếu cô có hứng thú thì đến xem hắn thành thế nào. Phải rồi, bức ảnh làm tôi nổi tiếng toàn quốc kia có người nói về tôi. Liên quan tới cô? Không không, không phải đâu. Tuyệt đối không liên quan gì tới tôi cả. Trương Thụy Hà phủ nhận ngay tức thì. Vậy thì tốt, ngàn vạn lần đừng làm gì dại dột. Cô tưởng rằng tôi không biết Hoa Hâm giờ cho sau lưng à? Có lẽ cô không chỉ nhận một suất tiền lương đâu nhỉ. Đừng nghĩ ông chủ Tống là kẻ ngốc. Chút thủ đoạn của các người chỉ là trò trẻ con. Khi xảy ra chuyện, hắn đã nói với tôi, kẻ nào nhảy ra thì kẻ đó có vấn đề. Kết quả cô nhảy ra suốt bảy tôi. Ha ha ha. Cô nói xem, tôi nên làm gì với cô bây giờ? Kỳ Liên Bảo nói như thể Trương Thụy Hà đã nằm trong tay mình rồi vậy. Kỳ lão đại, thực sự không liên quan thiết tôi đâu. Tôi... Trương Thụy Hà kinh hoàng chạy ra ngoài cửa sổ nhìn khắp nơi. Nhưng hiện đang là nửa đêm, cô nhìn thấy cái gì được cơ chứ? Cô sợ tới mức đó cơ à? Yên tâm, tôi không đánh nữ nhân. Cảnh cáo cô một câu, trước khi trời sáng sao khỏi Trần Thái Bình, đừng để lão tử nhìn thấy ướt nẻo ở cửa sổ nữa. Kỳ Liên Bảo nói xong cúp điện thoại luôn. Không lâu sau, đèn trong phòng Trương Thị Hà tắt đi. Không phải đi ngủ mà là đi rồi. Cô vội vàng xuống lầu, nhân lúc không có người, lái xe của công ty rời Trần Thái Bình ngay trong đêm. Khi không còn nhìn thấy ánh đèn từ đuôi xe chiếc Hyundai đỏ nữa, từ trong bóng tối có bốn cái đầu nhô ra. Theo thứ tự từ thấp lên cao là Quản Thiên Kiều, Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi, Bao Tiểu Tam. Sau đó là màn đập tay ăn mừng khiến mấy con chó trong nhà gần đó sủa ầm ĩ. Bốn bóng đen lại đưa tay lên môi làm động tác suýt im lặng, cười như trộm rón rén về nhà trọ. Diệp Dịch gọi điện cho Kỳ Liên Bảo, báo cho hắn một kết quả không hề bất ngờ. Đúng là người có tên như cây có bóng. Một câu nói của Kỳ Liên Bảo dọa cho Trương Thụy Hà chạy té đái vãi phân. Cảnh Bảo Lỗi cảm khái, phong cách mới cả văn vẻ lẫn tục tiếu một câu. Liệu có đúng là người ta không vậy? Ba Tổ Tam có chút thương hương tiếc ngọc, từ giờ vẫn nói tâm tư của Diệp Dịch quá u ám. Còn mẹ nó, Kỳ Liên Bảo mà nửa đêm gọi điện cho tao, kể cả tao vô tuổi cũng bị hắn dọa chạy luôn trong đêm ấy chứ. Huống hồ người ta còn là con gái, chân yếu tay mềm. Mặc dù ai cũng biết nguyên nhân thực sự hắn bênh vực Trương Thụy Hà, nhưng những lời này không hẳn là hoàn toàn vô lý. Chứng cứ thì không có đâu, nhưng chúng ta chẳng cách nào thực sự tra ra được. Nhưng tao nghĩ sẽ nhanh có chứng cứ gián tiếp thôi. Diệp Dịch nhún vai, nếu suy đoán là chính xác, với tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, khỏi cần nghĩ cũng biết. Hai tên gián điệp đều chạy mất rồi, người phía sau bị chọc mù, lại đang lúc quan trọng thế này lại chẳng cuống lên tìm bọn họ sao? Quan Thiên Kiều tuy hưng phấn song vẫn tỉnh táo cảnh báo: cẩn thận đấy, dù sao anh ta vẫn là tội phạm bỏ trốn, có cảnh sát theo dõi ở đây. Tiếp theo chúng ta làm gì? Cảnh báo lỗi xoa xoa tay, chuyện này vừa sợ vừa kích thích, giống như xem phim ma vậy, làm hắn tình càng ngủ, nóng lòng có hành động kế tiếp. Con người từ lúc cháy nhà hôi của, sao chúng ta không thể lấy hạt rẻ trong lửa? Bây giờ chỉ còn lại chúng ta biết chân tướng thôi. Cái phía sau nếu biết tin giả Tống Bằng Trình đã biết chuyện, chắc sợ tới không ngủ nổi. Diệp Dịch cười ngoác miệng, ấm ức từ lúc ăn đòn rồi bị bỏ rơi bây giờ mới được xả ra. Gián điệp Tinh Anh, người bị thương, người bỏ chạy rồi. Đám gián điệp học việc chúng ta thành gián điệp cuối cùng rồi. Ha ha ha, đợi bọn họ tìm tới, chúng ta phải nâng giá cao mới được. Cảnh báo lỗi vừa cười lên một tiếng lại vội bịt miệng. Đúng, cứ thế mà làm, còn mẹ bọn nó, chúng ta vừa bị thương một cái là chúng dừng kinh phí ngay. Kiều Kiều, em phải xào ác vào nhé. Ba Tiểu Tam khoa cha nói. Quan Thiên Kiều cười không nói, bọn họ chia nhau ra về phòng. Nằm trên giường rất lâu, cô vẫn nghe thấy tiếng ba chàng trai ồn ào ở phòng bên. Chắc là hưng phấn tới không ngủ được rồi. Vốn định gọi điện thoại liên hệ với Cáp Mạnh, cuối cùng bỏ. Đúng là nên đợi thêm một chút. 9:19 ngày 19 tháng 9. Con số thời gian và ngày tháng đặc thù trùng hợp này, Trương Chính Hòa chẳng nhớ đó là mình đã nhìn thấy lần thứ bao nhiêu nữa. Lần nữa thấy sự trùng hợp lớn như vậy, hắn ngồi trong phòng tiếp khách nhìn ra ngoài. Mỗi lần nghe thấy tiếng giày cao gót là làm lòng hắn bất an. Cao Vũ Điền ngồi bên cạnh đã mất kiên nhẫn, nhỏ giọng lao bào: Lão Trương, em gái đó làm cao quá, chẳng lẽ biết chúng ta phải nhớ tới cô ta? Nhưng tôi có nói gì đâu. Trương Chính Hòa mất mặt lắm, bọn nọ bị phía Cáp Mạnh ngó lơ rồi. Hôm qua đợi suốt cả một ngày, đừng anh tránh mặt không gặp. Hôm nay vừa mới sáng sớm đã tới canh ở nơi này, đợi cả tiếng không thấy người đâu. Cái công ty này chỗ nào cũng toàn là gián điệp, còn cần anh phải nói gì hay sao? Giám đốc Cao bực bội, giọng điệu rõ ràng là có ý trách móc rồi. Trương Chính Hòa không biết phải đối đáp thế nào. Mọi chuyện đang tiến hành hết sức thuận lợi, đột nhiên thổi đèn tắt nến, thì là hai mắt của bọn họ mù tịt luôn. Vốn còn đang lo tên Kỳ Liên Bảo trốn tù chạy ra cái sự làm hỏng việc, ai ngờ tiền tuyến gửi cho một tin sốc, khả năng Tống Bằng Trình đã biết sự thể rồi. Lý do rất chắc chắn, một điều tra viên khác do Hoa Hâm phái tới Trần Thái Bình bị Kỳ Liên Bảo bắt được, đánh tới trọng thương nằm viện. Tin tức chấn động đó khiến Trương Chính Hòa suốt hai ngày không chớp mắt được, ngồi đâu ngây ra ở đó, đến cả ngáp cũng quên luôn. Chuyện này bọn nó đã đầu tư tinh lực quá nửa năm, tốn kém vô số, mà thấy sắp thu hoạch tới nơi, không ngờ lại là múc nước bắt giỏ thưa, làm sao mà không sút ruột cho được. Người kia của anh có đáng tin không đây, rốt cuộc là ai? Cao Vũ Điền không yên tâm hỏi, đây là thông tin chí mạng, giờ không tin được ai. Chuyện đã tới nước này rồi, không cần thiết phải che giấu giám đốc Cao nữa. Trương Chính Hòa ghé tay hắn thì thầm vài câu. Cao Vũ Điền mặt biến sắc, mắt mở to. Nữ à? Vâng, nếu không làm sao mà có được tin tức tình hình kinh doanh của Hoa Hâm chứ ạ? Thôi thôi, anh đừng có mà tự tâng bốc bản thân. Tôi nhìn là biết anh và cô ta đã lăn trên giường với nhau. Cao Vũ Điền tức giận để lộ ra bản tính thường ngày, mất đi cái vẻ trí thức nho nhã. Nhắc tới chuyện này, Trương Chính Hòa xưa nay luôn tự coi mình phong lưu đào hoa, không dám tiếp lời, gượng gạo giải thích. Giám đốc Cao, dù tôi có lên giường với cô ấy cũng đâu ảnh hưởng tới công tác. Được rồi, tôi không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện hiện giờ đi, phải lập tức xác thực, rốt cuộc là có chuyện gì, đối phương biết được bao nhiêu. Chuyện này thực sự là không thể nào, không phải chỉ có chúng ta và Hạ Dực Bang biết thôi sao? Hạ Dực Bang chắc chắn là không đem nói với Bằng Trình rồi, đúng không? Cao Vũ Điền đã nói tới những lời này rồi, nói vậy chỉ là phát tiết thôi, cũng chẳng trách hắn. Những tốn kém trước đó bỏ đi là chuyện nhỏ, nếu một chuyện hai bên hợp tác mà hỏng, tổn thất đó sợ là làm hắn khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn. Hai người đang ghé tai thì thầm thì chị béo Lữ Thiên Tư đề cửa đi vào chào hỏi. Cả hai vội đứng dậy, thái độ Lữ Thiên Tư hết sức khách khí, cười nói: Mời hai vị, chủ quan Đường vừa mới tới, chuyện hôm qua thực sự có lỗi, cô ấy ra ngoài công tác. Đốt cuộc đợi được người cần gặp rồi, Lữ Thiên Tư dẫn hai người tới văn phòng của Đường Anh. Trong lòng bà chị này khó tránh khỏi ghen tị, Nhìn thân phận Cao Vũ Điền là biết có vụ làm ăn lớn, song cô cũng không hiểu sao Đường Anh lại tỏ ra kiêu kỳ như thế, nhưng muốn để chuyện làm ăn này đi vậy. Đúng, rất kiêu là đằng khác. Đường Anh bây giờ còn chưa hiểu là chuyện gì kia. Hôm qua điện thoại gọi không dứt, cô còn cho rằng là điện thoại quấy rối, thế nên chẳng thèm nghe. Hôm nay nhận được điện thoại của giám đốc Tạ, mới trở về từ đường cô Thiên Tân, trực giác nói với Đường Anh khả năng là Trần Thái Bình sẽ ra chuyện rồi. Cô liên hệ với quản Thiên Kiều, không ngờ người ta chẳng nhận máy. Tới công ty rồi cô vẫn mù tịt. Khi Đường Anh thấy hai người Cao Trường đi vào cười lấy lòng, cô lại càng mù mờ hơn. Có điều trong lòng thì sảng khoái lắm. Ai bảo lần trước đắc ý mời cô tới công ty với mức lương cao, khiến cô mừng hụt mấy ngày. Đáng đời đám lừa dối tình cảm người khác. Bên ngoài Đường Anh vẫn nở nụ cười rất chuyên nghiệp, che giấu đi mọi tâm sự trong lòng, đưa tay ra. Giám đốc Trương, giám đốc Cao, mời ngồi. Cứ vừa định pha trà, hai người kia liên tục khiêm nhường nói không cần. Đường Anh ngồi xuống mà vẫn chưa nắm được phải dùng giọng điệu nào để nói chuyện. Cô suy đoán thái độ của hai người này, khó tránh khỏi tò mò hỏi. Hai vị hôm nay tới đây là có chuyện gì sao? Đúng đúng. Không ngờ cả Cao Vũ Điền và Trương Chính Hòa đồng thời gật đầu. Đường Anh dò hỏi lần nữa. Có phải vì chuyện ở Trấn Thái Bình? Hai người kia lần nữa đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Bộ giọng đó khiến Đường Anh vừa buồn cười lại ngạc nhiên. Chuyện đó không phải xong rồi à? Hiệp ước đã hoàn thành, chúng ta đâu nợ gì nhau. Nói chuyện này, Trương Chính Hòa hối hận lắm. Vội gì chứ, thêm vài ngày đâu phải không bỏ tiền ra được. Lại đi thanh lý hợp đồng với người ta, mất hết tình nghĩa rồi. Cao Vũ Điền tự hồ hiểu được điều gì, chỉ Trương Chính Hòa mắng. Biết ngay là anh thành sự không đủ, bại sự có dư mà. Chuyện này phải dựa vào dân chuyên nghiệp mới được. Xem làm bừa làm bậy. Vâng, tôi xin kiểm điểm. Trương Chính Hòa liên tục vỗ trán. Kỳ thật đấy, không đó là chuyện gì mà khiến hai vị này chẳng còn che giấu được cảm xúc như thế. Dù sao thần tiên tỷ tỷ mở mắt rồi, Đường Anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế. Khẽ hắng giọng một tiếng, ngồi thẳng người. Có phải hai vị muốn ủy thác mới? Đúng, ký luận hôm nay, chỉ cần các cô vẫn có thể tiếp tục nắm bắt chi tiết tình hình Trấn Thái Bình. Trương Chính Hòa gật đầu ngay, đây là cọng cỏ cứu mạng rồi. Nếu ủy thác công ty khác, người ta phải tổ chức nhân thủ, phải đi rồi tới Trấn Thái Bình làm quen với hoàn cảnh, chẳng biết mất bao lâu, bọn họ lại cần nắm tình hình gấp, lửa cháy ngang bay rồi. Chủ quan Đường, để tình chúng ta là bạn bè, ai lại đẩy chuyện làm ăn đi như thế? Nói thật nhé, chúng tôi đang đợi cô xẻo thật mạnh đây, cô cứ ra giá đi. Cáo Vũ Điền dứt khoát luôn, làm thế này bất lợi cho việc đàm phán hợp đồng. Người ta biết anh cần, ngại gì mà không xẻo. Nhưng vấn đề giờ, hắn chỉ sợ người ta không xẻo. Đừng anh giờ khóc giờ cười. Hai vị này như thần kinh vậy, ai bảo cô đẩy chuyện làm ăn đi. Hôm qua cô cơ bản là không có ở Bắc Kinh, vừa nghe chuyện này cô còn bội vàng vàng bỏ việc khác mà về nữa là. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các vị không nói thì tôi thực sự là không dám nhận chuyện làm ăn này đâu. Hơn nữa hôm nay thì chắc chắn là không được, ủy thác cũng phải trải qua đánh giá chứ. Cô không biết thật à? Trương Chính Hòa chớp mắt. Hợp đồng đã ngừng rồi, tôi biết gì chứ. Đừng anh rất vô tội. Câu này vừa nói ra, phối hợp với vẻ mặt ngơ ngác của Đừng Anh làm Trương Chính Hòa và Cao Vũ Điền đưa người luôn, trao đổi ánh mắt với nhau. Trương Chính Hòa thận trọng hỏi. Cô chẳng lẽ không biết kẻ nổi tiếng dính líu xã hội đen ở Trấn Thái Bình vượt ngục rồi sao? Đường Anh lắc đầu. Lại còn có tội phạm vượt ngục, cơ mà cái nơi đó thiếu cái gì chứ không thiếu loại người này mới đúng. Đến lượt Cao Vũ Điền hỏi. Thì cô có biết một họa sĩ bị người ta đánh tàn tật ở Trấn Thái Bình không? Mấy chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ? Chẳng lẽ tôi cần phải biết sao? Đường Anh ngạc nhiên hỏi. Không giống giả vờ. Giả vờ được thế này thì Trương Chính Hòa nhất định mới đi làm diễn viên cho rồi, nên hắn nói thẳng luôn. Vị họa sĩ đó trước khi bị đánh tàn tật, từng bị người ta dụ vào tòa nhà xây giờ ở Trấn Thái Bình đánh một trận. Chẳng biết làm thế nào, hắn thừa nhận mình là gián điệp thương nghiệp được Hoa Hâm phái tới Trấn Thái Bình. Ác, Đừng Anh bị mắc nghẹn trong cổ họng. Có người từ đấy nhận mình là gián điệp thương nghiệp à? Thoáng cái chủ quản Đường hiểu ra, cô là người mới ở lĩnh vực này chứ không ngốc. Chỉ hai vị khách. Các vị hoài nghi là người của chúng tôi đánh sao? Chúng tôi không hoài nghi, Có điều hắn ở trấn Thái Bình căn bản không có kẻ thù. Cao Vũ Điền luôn quan sát sắc mặt Đường Anh, dù gì cũng là dân làm phim, sự ngạc nhiên đó không thể là giả được. Thôi, thế này hình như tìm nhầm nhà rồi. Với chúng ta chẳng có gì để bàn với nhau nữa. Nếu có chứng cứ, các anh trực tiếp báo án. Không có chứng cứ thì chỉ dựa vào suy đoán suông chẳng có ý nghĩa gì hết. Đừng anh thoái thác, có điều cô bỗng dưng lo lo, mấy người kia mãi không chịu về, hay là họ có liên quan thật? Không không không, ý chúng tôi không phải là như thế. Ý tôi là nếu nhân viên điều tra của quý vị vẫn còn ở trên Thái Bình, vậy thì... Trương Chính Hòa cười nịnh. Chuyện này tôi không thể tiết lộ, xem ra tôi không giúp được gì cho hai vị rồi. Đừng anh coi hai người này tới đây để thăm dò, cho nên cô không định dài dòng nữa. Hai người kia sao chịu đi như thế, vẫn cứ dây dưa. Đến khi Đường Anh có điện thoại, cô thấy số của giám đốc Tạ thì Cao Lỗi đang ngoài hành lang nghe điện thoại. Một lát sau, Đường Anh quay trở về, vẻ mặt thong dong thoải mái hơn nhiều. Xem ra cô nhất định có tin tức rồi. Cao Vũ Điền tinh mắt nhận ra, kỳ vọng nói. Có thể nói là như thế. Đối với lo lắng của hai vị, tôi không thể giúp được gì. Có điều chúng ta nói ngắn gọn nhé. Vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại với giám đốc Tạ. Đối với tình thế hiện nay, chúng tôi có thể cung cấp được một phần tình huống. Vậy thì tiếp theo chúng ta bàn giá cả đi. Đừng anh kiêu ngạo nói, chưa bao giờ đòi tiền một cách sướng như thế này. Cứ mà nói tới chuyện này lại làm Trương Chính Hòa và Cao Vũ Điền gặp khó. Bọn họ nóng ruột, nào đành bàn trước chuyện này. Giờ ra giá sau đây, thấp thì người ta lên mặt, cao thì sợ mình thiệt. Mà quan trọng nhất là giờ họ là người đuôi cưỡi ngựa mù, chẳng nhìn rõ đường nữa. Cùng lúc ấy, xe riêng của Hạ Dịch Băng từ từ dừng ở lối ra Hương Hà của cao tốc Kinh Châu. Một chiếc Volvo bạc đã đỗ ở bãi cỏ bên đường nghênh đón. Người đã đón là nam tử gầy gò, tuổi chừng 40 thôi, nhưng mang vẻ sương gió từng trải, ăn mặc hết sức đơn giản, thoáng nhìn qua dễ nhầm với một thầy giáo quê, có chút nho nhã, hoàn toàn không hề giống trong tưởng tượng của cô. Hắn chính là Tạ Phong, người sáng lập công ty Cáp Mảnh. Kinh nghiệm điều tra thương nghiệp này, Hạ Dực Băng không hiểu cho lắm. Có điều ấn tượng đầu tiên của cô với Tạ Phong rất tốt. Nam nhân này khiến người ta cảm giác dễ chịu, không giống đa phần vụ tiếp xúc liên quan tới thương nghiệp mà cô tham gia. Đối phương bất kể nhiệt tình, lấy lòng hay làm cao đều có một cái vẻ. Ngoài tiền các vị ra, tôi chẳng hứng thú cái gì khác. Có điều cô chẳng phải thiếu nữ dễ dàng đánh giá người khác qua bề ngoài. Hai người bắt tay nhau hàn huyên, Hạ Dực Băng cười nói. Xem ra giám đốc Tạ nắm chắc rồi, tôi hẳn là không uổng chuyến đi này. Chỉ khách khí rồi, tôi không ngờ công ty lớn như Hoa Hồng lại ghé thăm huyện nhỏ này, tôi hiểu đồn đấy. Tạ Phong cười lịch sự. Chúng ta đi chung xe nhé. Hắn mời Hạ Dực Băng lên xe của mình. Hạ Dực Băng vui vẻ đi theo, viên thư ký lái xe theo phía sau. Hai xe lên đường, Hạ Dực Băng ngồi trong xe quan sát thêm Tạ Phong mấy lượt, đi thẳng vào vấn đề. Giám đốc Tạ, anh hẳn là biết ý tôi tới đây làm gì chứ? Tạ Phong khéo léo đáp. Hình như chị còn chưa nói mà. Liên quan tới truyền thông cụ Phong và Trần Thái Bình. Một quy tắc vàng trong nghề này, vĩnh viễn không tiết lộ bí mật của khách hàng. Giám đốc Hà, xin lỗi chị, tôi chỉ có thể trả lời là không biết thôi. Thế này thì khó cho Hạ Dực Băng đôi. Lúc này chỉ có thể còn nước còn tát thôi. Cô liền đổi sang một kiểu nói chuyện khác. Quy tắc trước đó của bên anh có liên quan tới truyền thông cụ Phong. Bây giờ Hoa Hâm chúng tôi đang là đối tác chiến lược của họ. Nếu có chuyện gì anh không cần phải ngại. Vậy thì hình như đâu có việc gì của tôi. Mọi người là đối tác của nhau, hẳn là chuyện gì cũng có thể bàn bạc chứ. Tôi là một người ngoài, không tiện tham gia. Tạ Phong né tránh. Hắn hành nghề rất tuân thủ nguyên tắc về bí mật. Bởi theo hắn thấy, giữ bí mật là thói quen tốt, cho dù đôi khi khiến người ta không hài lòng. Tốt lắm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Dực Băng hơi cúi người, lại đổi giọng điệu khác. Vậy thì chúng ta bàn chuyện làm ăn giữa hai bên đi. Tôi chuẩn bị đưa đơn cho các vị một ủy thác, có điều phải xem năng lực phía các vị cao tới đâu mới được. Ha ha ha, cái đó phải xem nhãn quan của chị rồi. Tạ Phong vẫn kín như bưng, nhưng muốn để lại dư địa cho người khác tiếp tục. Tôi không dựa vào nhãn quan của mình mà tới đây. Nói thẳng ra, tôi tra lịch sử cuộc gọi của một người, phát hiện ra hắn thường xuyên liên hệ với một cô gái họ Đường, mà cô gái này làm việc cho công ty điều tra thương vụ Cáp Mảnh. Tiếp tục nghe ngóng thì Cáp Mảnh ở trong nghề này cũng có chút danh tiếng. cho nên mới quyết định tới nhà bái phòng. Hà Dực Băng mắt nhìn phong cảnh xung quanh, tự hồ hứng thú với phong tình huyện thành nhỏ. Đối phương không tín nhiệm cả đối tác làm ăn, trả luôn cả Trương Chính Hòa rồi. Tạ Phong quay sang nhìn nữ nhân kiêu ngạo như quý tộc này, song không nói gì, chuyên tâm lái xe. Hà Dực Băng nhoẻn miệng cười. Thực ra công ty nào chẳng làm chuyện điều tra thương nghiệp này, anh thấy đúng không? Đúng thế, chuyện này chẳng phải thần bí gì, do ra tôi thấy giám đốc Tả tới đây mới là chuyện thần bí đấy. Không phải thần bí, nó chính xác tôi sắp vì chuyện này mà suy nhược thần kinh rồi. Tuy là huyện thành nhỏ, đường xá đất tốt, xe đi êm như đu, trời chắc vừa có mưa, gió lùa có cửa sổ mang theo vị tươi mát, không có lấy chút vị xăng dầu nào, dù xe qua lại không phải là ít. Hà Dực Băng thả lỏng, tuy cô có ấn tượng tốt với Tạ Phong, nhưng qua vài cuộc đối thoại ngắn đã biết người này không dễ đối phó. Tất nhiên đối phương chẳng phải đối thủ kinh doanh để cô cần dốc sức ứng phó, thì chẳng cần khiến bản thân mệt thêm. Có điều cô không tránh được tò mò, với thân phận như hắn mà lại sống tại huyện thành nhỏ, đặt công ty ở thủ đô, song chuyện kinh doanh làm khắp cả nước. Theo lời đồn trong nghề, điều tra thương vụ là cái nghề không thể làm lớn được, vì luôn đi sát mép luật pháp, bất cần một chút là va phải họng súng. Anh làm ăn nhỏ dễ kiếm sống, làm ăn lớn lên một cái dễ bị cơ quan pháp luật chú ý tới, tiếp đó thì là còng sắt leng keng trao vào tay đổi. Công ty lâu năm trong nghề này cũng chẳng có là bao, Cáp Mạnh là một trong số đó. Người này bụng dạ rất sâu, bất kể từ giọng điệu, nét mặt hay ngôn ngữ thân thể, Hà Dực Băng không nhìn ra điều gì cả. Xe lặng lẽ đi một quãng, khi đi lên cầu Hương Hà, bắt đầu tiến vào khu nội thành, Hà Dực Băng đóng cửa sổ lại cho đỡ ổn, nói: Giám đốc Tạ, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể nói chuyện chân thành thẳng thắn, anh không cần cố kỵ. Tôi thấy giám đốc Hà đang cố kỵ ấy chứ. Thế sao? À, vậy thì chúng ta cũng không cần chân thành thẳng thắn làm gì. Tạ Phong bất ngờ nói một câu sắc bén. Hà Dực Băng nghẹn luôn, nửa ngày trời không nói thêm được câu nào. Đúng thế, trong lòng cô đúng là còn cố kỵ, không ngại đường xa chủ động tới huyện thành nhỏ, ý đồ quá rõ. Mà đối phương vốn được Trương Chính Hòa ủy thác, hiểu rất rõ chuyện ở Trấn Thái Bình. Thế là câu chuyện gián đoạn, đến khi xe xuyên qua huyện thành tới vùng bán sơn địa, men theo con đường nhỏ đi lên lưng chừng núi, đổ trước một cánh cổng sắt. Hà Dực Băng xuống xe, hít một hơi không khí núi rừng, thoang thoảng mùi thơm tiểu gỗ, làm người ta phân chấn. Cô ăn bài thư ký đợi mình, nhìn kiến trúc phong cách châu Âu cổ, giọng có chút trêu đùa. Giám đốc Tạ, mới lần đầu gặp mà anh đã dẫn tôi về nhà đấy à? Đúng thế, nếu không thì không thể hiện được sự chân thành thẳng thắn của tôi rồi. Giám đốc Hạ, mời. Tạ Phong đẩy cửa sắt, đi qua con đường nhỏ giữa bãi cỏ xanh, tới biệt thự hai tầng, vào nhà lên thẳng lầu. Đó là gian phòng khách lớn, nối liền ra ban công, tầm nhìn thoáng đãng, đồng ruộng, sông suối, núi xa thu hết vào tầm mắt. Hà Dực Băng liên tục tán dương Tạ Phong biết hưởng thụ. Hai người đi ra bàn trà ở ban công, không phải loại bàn nhìn cái biết ngay là thứ đắt tiền, mộc mạc dễ chịu như con người của chủ nhân. Tạ Phong pha trà cười thần bí. Thực ra tôi đợi chị hai ngày rồi đấy, chị có tin không? Nếu thời gian dài như thế mà chị không có phản ứng, tôi sẽ thất vọng lắm. Hai ngày, hình như bằng với thời gian cô do dự nhận lời mời của vị giám đốc Tạ này. Sau khi tìm hiểu thông tin về Cáp Mảnh, cô vẫn không thể quyết định được. Đối phương chủ động lên tiếng thì dễ cho cô rồi. Giờ tôi tới đây rồi, anh chuẩn bị lấy gì để chiêu đãi tôi? Nếu chỉ có một chén trà thôi thì tôi sẽ rất thất vọng đấy. Chị đợi một chút. Tạ Phong lấy điện thoại ra, chị dặn dò một câu rồi cúp điện thoại ngay, nâng chén lên mời khách. Rất nhanh thôi, người của tôi sẽ chuyển tới một tài liệu. Nếu chị có hứng thú thì xem xong rồi chúng ta bàn tiếp. Người của anh ở Trấn Thái Bình à? Hạ Dực Băng hỏi ngay. Tôi sẽ không thừa nhận gì hết. Cũng giống như chị nhất định sẽ phủ nhận Lý Kính Tùng là do Hoa Âm, là do Hoa Âm thuê vậy. Công ty vốn đầu tư nước ngoài như của chị, con đường lấy thông tin chủ yếu là gián điệp thương nghiệp. Chuyện này chắc là chị cũng phủ nhận nhỉ? Hà Dực Băng cầm chén trà lên, hết thảy cứ xem tài liệu của đối phương thế nào rồi hãng nói. Tài liệu truyền trên màn hình vi tính hiện thị con số phần trăm đang được chuyển đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.